các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Hai người cảm thấy nên đi dạo một lúc. Mùa đông không có gió. Họ đi qua mấy con ngõ, đến hồ sát hải. Bên bờ hồ người thưa thớt, thỉnh thoảng lại có người cưỡi xe đạp đi qua. Báp nói, muộn lắm rồi, cô có muốn về nằm nghỉ không? Mạch ngồi xuống một cái ghế dài, cô kéo báp cùng ngồi, nói, em muốn ngồi một lúc. Báp ngồi xuống, hai người nhìn mặt hồ. Mạch nói, nước hồ này từ đâu chảy tới, nước tù hay nước chảy nhỉ? Báp nghĩ mình đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, lần nào đưa các cô gái đến đây các cô cũng hỏi, phải chăng các cô không có chuyện gì để nói? Nếu là nước tù, sẽ hôi thối. Nếu là nước chảy, nước từ đâu chảy đến? Mạch lại hỏi, hình như cô rất hứng thú với vấn đề này. Tôi có thể không trả lời được không? Tại sao? Em hỏi vô duyên lắm à? Bởi tôi trả lời quá nhiều rồi, cô gái nào đến đây cũng hỏi. Lẽ ra em tự hỏi tự trả lời, chủ yếu em nghĩ đến Hồ Côn Minh ở Đại học Bắc Kinh tại sao lại nhiều nước như vậy. Em vẫn thường ngồi bên hồ mỗi tối với anh ta. Anh có nhiều bạn gái không? Rất nhiều. Có lúc tôi nằm trên giường nghĩ hết cô này đến cô khác. Em không tin, một người đàn ông thật thà như anh làm gì có nhiều bạn gái. Hơn nữa thế nào? Hơn nữa anh lại nghèo. Mạch nói xong rồi cười. Báp thở dài, tôi vẫn thường nói với các cô ấy, sau này tôi sẽ có tiền. Anh nên nói, có tiền ngay, phải nói như vậy. Tôi nói với các cô ấy như thế đấy. Hai người về đến nhà nghe có tiếng động của bà già, sau đấy đèn tắt đột ngột. Báp để Mạch vào nhà trước, anh cảnh giác đi vòng quanh sân một lượt, chừng như nghe bà già đang gọi điện thoại, những tiếng hàng xóm con gái được nhắc đi nhắc lại. Dưới ánh trăng, cây liễu già giữa sân trông như một người khổng lồ đang trầm tư. Báp đứng hút thuốc dưới gốc liễu. Mạch mở cửa, ánh trăng lọt vào phòng. Cô nói to với báp, anh vào đi. Báp như bị giật mình vì tiếng gọi của Mạch. Anh vội vã vào nhà. Mạch hỏi, ngủ thế nào nhỉ? Cô bảo nên ngủ thế nào? Em không biết, đây là nhà của anh. Cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa. Không được, sofa ngắn, anh lại cao. Không duỗi chân được, với lại sofa không êm. Không sao, tôi ngủ được. Có cách. Cách gì? Em ngủ sofa, anh ngủ giường. Không được, cô sẽ bị lạnh, không chịu nổi đâu. Không còn cách nào khác. Nhưng, cách thì có, không biết anh có đồng ý không? Nói đến đây báp cười. Mạch nói, em biết ý anh có ý xấu. Đành phải vậy. Anh không được hư nhé. Giống như lần trước. Báp gật đầu, nói, được thôi, tôi biết như vậy không ổn. Cô vừa đi nạo thai về, thật sự tôi có tâm lý sợ cô. Đúng không? Em đáng sợ lắm cơ à. Thôi được, chúng mình nấu ít nước, rửa chân nhé. Báp gật đầu, bắt đầu nấu nước. Lúc ấy ngoài sân có tiếng động, có tiếng lao sao mỗi lúc một gần, đến ngay cửa phòng của báp. Mạch nhìn báp nói, em có ra pháp trường đâu. Anh buồn làm gì? Với lại, anh không phải là bạn trai của em. Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rồi bóng, chuyển động, lấp loáng, rồi biến mất nơi đầu ngõ. Mạch 18, báp rất căng thẳng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đang nói, anh không được hư, nếu đêm nay anh không thành thật, từ nay về sau em không đến với anh nữa. Báp rất căng thẳng đến bên cửa. Có tiếng gõ cửa. Báp hỏi, ai đấy? Tiếng người bên ngoài, mở cửa ra. Báp vẫn cố chấp, hỏi, ai? Cảnh sát, mở cửa ra, nhanh lên. Báp hỏi, các anh có việc gì? Kiểm tra tạm trú. Theo bản năng, tôi vụt ngồi dậy, đứng xuống đất, không biết phải làm gì. Báp nhìn tôi cũng nhìn anh. Báp tỏ ra sợ hãi, tiếng người ngoài cửa. Tại sao chậm như thế? Tiếng gõ cửa mạnh hơn. Theo phản xạ, tôi chỉnh lại đầu tóc, nghĩ bụng, may mà chưa cởi quần áo. Báp mở cửa. Một viên cảnh sát đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn báp rồi nhìn tôi. Báp chưa để viên cảnh sát bước vào phòng, anh hỏi. Có việc gì? Viên cảnh sát quay lại nhìn mấy người đứng ở sân, nhất là bà già kia, nói, các người về ngủ đi. Báp nói, mời ông vào phòng nói chuyện.

như vậy là kết thúc rồi cơ mà. Anh ngủ đi, tôi về, ngoài ra, cũng nên đi gia hạn thẻ tạm trú. Tôi là thạc sĩ văn học, cũng là công dân, ông nhắc mãi tôi chuyện ấy khiến tôi thấy như bị sỉ nhục, rất buồn. Thôi được, có thể anh chưa bao giờ bị sỉ nhục thực sự, nên coi chuyện ấy là sỉ nhục. Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng động. Báp nghe thấy viên cảnh sát ngoài cửa nói, đưa cô ta về đồn. Mạch nói, đi thì đi. Viên cảnh sát lập tức đi ra. Báp cũng theo ra, nói, cô Mạch, thế nào rồi? Báp xông tới, anh lôi tay viên cảnh sát, nói, các ông có nhầm không đấy? Cô ấy đúng là phóng viên, một phóng viên tốt. Viên cảnh sát nói, không việc gì đến anh vào đi. Báp đến trước mặt Mạch, nói, cô Mạch, cô nói khéo với các ông ấy, tôi van cô đấy, cô đừng tỏ thái độ như vậy, được không? Cô nói nhẹ nhàng với các ông ấy, đừng nổi nóng. Mạch nhìn Báp, nói, em có ra pháp trường đâu, anh buồn làm gì? Với lại, anh không phải là bạn trai của em, biết phải nói thế nào với cô? Cô Mạch, đừng thế, được không? Mạch đi với mấy viên cảnh sát, cô không quay lại nhìn Báp. Báp theo ra cổng, nhìn Mạch đi với mấy viên cảnh sát. Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rối bóng, chuyển động, lấp loáng, biến mất nơi đầu ngõ. Báp quay vào sân. Bà già đứng kia, bà ta cười với anh, hỏi, anh đã ăn cơm chưa? Báp không nói gì. Bà già vẫn hỏi, nhà tôi có mì xào đấy, anh ăn không? Báp cúi đầu, nói, cảm ơn. Anh đi nhanh vào nhà, đóng cửa. Anh tắt đèn, ngồi trong tối, lấy thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Ánh trăng lọt vào phòng, soi sáng khuôn mặt anh. Anh không biết tại sao nước mắt lại chảy tràn. Một tuần là đủ. Bạch Trạch không ngờ sau một tuần lễ, khi anh mở cửa căn phòng, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến anh ta phải trợn mắt, há hốc miệng. Mạch 19. Tôi không nhớ màn đêm đã buông xuống thế nào, chưa bao giờ tôi có cảm giác có thể chạm tay vào đêm, dính, lạnh, giống như lưng rắn. Tôi hoang mang, bối rối bước đi. Cảnh sát đưa tôi sang phòng bên cạnh phòng của Báp để trả lời các câu hỏi. Tôi đoán đây là phòng của bà già. Phòng khá rộng, hình như mấy gian liền nhau thành một khối. Một cây cột gỗ bọc giấy báo chống đỡ mái nhà. Trong phòng có một cái giường lớn và hai cái bàn. Tôi không trông thấy gì ở nơi tận cùng. Một ông già nằm trên giường, ánh đèn vàng vọt chiếu vào khuôn mặt ông ta. Ông ta ho liên tục khạc nhổ vào cái bô để bên cạnh giường. Mùi thơm của thịt rán từ trên cái bàn khiến tôi buồn nôn. Bà già vẻ mặt uy nghiêm đứng bên tôi, tưởng chừng bà ta cũng là cảnh sát. Viên cảnh sát có cặp mắt ti hí hỏi tôi tên gì, họ gì, làm nghề gì, tôi đều trả lời đầy đủ. Nhưng khi hỏi tôi làm việc ở đâu, tôi im lặng. Tuyệt đối không bảo với anh ta nơi làm việc của tôi nghĩ. Vẻ mặt bà già tỏ ra trào lộng, bà ta cho rằng tôi nói dối. Tôi mím chặt môi, cúi đầu. Dưới con mắt bà ta, tôi là gái bán dâm từ tỉnh khác đến. Bà ta nói chen vào, không phải là lần đầu, một tuần lễ trước đã qua đêm ở đây rồi. Các người làm gì mà không có quan hệ tình dục với nhau? Bà ta nói với viên cảnh sát, thái độ không thành khẩn. Viên cảnh sát trẻ tuổi cau mày. Anh ta nói, chúng tôi làm sao chứng minh được cô trong sạch? Tôi ra sức lắc đầu. Bà già nói, tôi biết có vấn đề, nếu không... Một cô gái đến đây làm gì? Người đàn ông ở bên cạnh đây độc thân, từ địa phương khác đến, không cần gì hay sao? Cô đừng sợ, nói thật đi, nói thật còn có cách giúp cô, có sai lầm chả nhẽ không sửa chữa được à? Tôi nhìn bà già, bà ta nhiệt tình nhìn tôi, tỏ vẻ khẩn thiết. Tôi vẫn cố chấp không nói gì. Viên cảnh sát nói, cô không nói, định làm khó với chúng tôi đấy à? Tôi đứng, rất mệt mỏi. Bụng dưới đau dữ dội, ông già nằm trên giường ho khổ khổ. Viên cảnh sát nhìn ông, tưởng chừng nhận tín hiệu từ ông ta, quay lại nói với bà già, nếu không nói, đưa cô ta về đồn. Tôi giật mình, nhìn viên cảnh sát, máu trào lên dưới lớp da mỏng. Tôi nói, tôi không đi, nhưng hoảng hốt chống đối không giúp được gì. Vẻ mặt nghiêm khắc của viên cảnh sát khiến tôi cảm thấy không thể thoát khỏi tình huống này. Ở ngoài cửa, lúc đi qua người Báp, tôi chợt nhận ra một cảm giác ly biệt người thân, sau lưng anh là chút ánh sáng vàng vọt, ấm cúng từ trong nhà tỏa ra. Ở đấy rất ấm êm, nhưng tôi không thể vào. Tôi mỉm cười thật nhanh với bác. Tôi đi giữa hai viên cảnh sát, tuy tôi bực mình chống đối, nhưng vẫn phải tỏ ra đàng hoàng. Tôi khép chặt tà áo giống như đứa trẻ vô tư, chạy lúc xúc theo sau họ. Con ngõ vắng vẻ chìm trong đêm, gió bắt đầu nổi lên, cuốn tung giấy vụn hai bên đường, phát ra những âm thanh xào xạc. Đi rất xa, quanh co qua mấy ngõ, tôi né tránh ánh mắt tò mò của người qua đường như tránh ôn dịch. Tôi ôm chặt người chống lại gió rét. Hai viên cảnh sát vừa đi vừa nói chuyện của họ. Tôi không còn sức lực đâu để nghe họ nói gì. Mấy lần tôi định tẩu thoát, nhưng họ cứ nhìn tôi. Xem ra đêm nay phải đi miết trên con đường gió lạnh. Tôi mệt mỏi suy nghĩ, người tôi đau nhừ, trong lòng bức bối buồn bã. Bỗng tôi rất giận bác, vì anh mà tôi rơi vào tình trạng khó xử. Tôi giận cái khu nhà kia, giận gian nhà đơn giản, giận cái bà già bên cạnh phòng bác. Nhưng tôi càng giận Bạch Trạch hơn, chính anh đã đẩy tôi vào tình trạng này. Tại sao tôi buộc Bạch Trạch phải lấy tôi? Ở đời này có biết bao nhiêu con gái làm người tình của người khác? Tôi nhớ đến tấm khăn trải giường trắng tinh thơm mùi nắng, nhớ đến nhân viên bảo vệ của khu chung cư chào tôi mỗi lần ra vào, lối đi sạch sẽ, bức tường trắng tinh. Tôi nhớ đến phòng vệ sinh tỏa mùi nước hoa trong căn hộ sáng sủa của tôi. Tôi không ngờ sự hối hận của mình lại như nước vỡ bờ ào đến lòng mình. Cuối cùng cũng đã đến đồn công an. Đó là một dãy nhà mái bằng. Tôi theo họ vào một căn phòng sáng đèn. Một trong hai viên cảnh sát vỗ vai tôi, nói, tìm một người bạn bảo lãnh cho cô. Tôi im lặng cúi đầu, đến sát lò sưởi để bên cạnh tường. Hơi ấm phả lên khuôn mặt giá lạnh dâm gian ngứa khiến da tôi dễ chịu. Tôi nghĩ, mình tìm ai bây giờ? Tôi nhờ anh bác vừa rồi được không? Họ cùng cười, cùng lạnh lùng im lặng. Đấy là đương sự, không được. Phải tìm một người cùng đơn vị làm việc. Cô cho chúng tôi số điện thoại, để chúng tôi nói chuyện với họ. Các anh sẽ nói gì với họ? Có thế nào thì nói như thế. Cô ở trong phòng một người đàn ông, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Có quan hệ tình dục với nhau hay không chúng tôi không biết. Tôi nói, quan hệ tình dục với anh ấy. Các anh cũng biết, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Không phải là bạn trai nhưng lại ngủ chung một giường, rõ ràng đã phạm pháp. Gần đây trong cả nước đang ra quân càn quét gái bán dâm, cô không biết à. Tôi vừa mệt, vừa tức, nhìn họ. Viên cảnh sát mắt ti hí đóng cửa như sợ tôi bỏ chạy. Tôi nói như cầu xin, tôi có thể gọi điện cho bạn tôi được không? Không được, điện thoại phải để chúng tôi gọi, cô cho chúng tôi biết số điện. Anh ta từ chối thẳng thừng. Tôi cắn chặt môi bỗng trở thành người câm. Chừng 5 phút sau, một viên cảnh sát quay lại nói với viên cảnh sát mắt ti hí, hay là thôi đi. Anh chàng mắt ti hí tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nói với tôi, không nói thì giam ở đây một đêm. Tôi hiểu câu nói ấy, nỗi sợ hãi bỗng bám chặt tim tôi. Tôi nói ra dãy số như mật mã, đồng thời bảo với họ tên anh ta là Bạch Trạch, tổng biên tập của tờ báo. Anh ấy không những là bạn trai mà còn là lãnh đạo của tôi. Anh chàng mắt ti hí như bắt được của, vội lấy bút ghi lại, sang ngay phòng bên cạnh gọi điện. Tôi ngây ra như tượng gỗ, nhìn ngoài cửa sổ. Viên cảnh sát ngồi trước mặt hỏi tôi quen biết thế nào với bác. Tôi nói, quen ở nhà một người Pháp. Hai người hôm nay hẹn gặp nhau à? Tôi nói, tôi đến tìm anh ta, nhờ anh ta đưa tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh ta. Tôi nói, đến khoa sản. Khoa sản? Đến khoa sản làm gì? Cô bị bệnh dạ dày cơ mà. Thấy tôi không nói gì, anh ta chỉ vào cái ghế, nói, ngồi kia. Chừng như tôi giấu mình trong cái ghế để tránh cái nhìn xoáy của anh ta. Tôi cúi đầu, nghĩ bụng, nếu Bạch Trạch đến, chắc chắn họ sẽ câm họng không nói gì. Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Trạch, tôi phải giải thích rõ, một lý lẽ đơn giản, tôi vừa nạo thai, làm thế nào để làm chuyện kia. Cuối cùng tôi đã cho cái thai ra, với sự việc ấy anh ta chưa kịp phấn khởi, liệu có kịp nghĩ đến việc khác hay không? Anh cảnh sát ra ngoài hồi lâu mới quay lại, nói, anh ấy thừa nhận có quen biết cô, nhưng gọi đến, anh ấy bảo không có thì giờ. Tôi nhìn viên cảnh sát, nói, tôi không tin, chắc chắn các anh nói dối. Các anh định giam tôi ở đây. Tôi đứng dậy, nhìn cửa sổ kính rất rộng, lớp kính bị sương đêm che phủ, giống như tấm gương mờ đờ đẫn chiếu sáng mọi vật trong nhà, trong đó có khuôn mặt viên cảnh sát đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng thấy tôi bĩu môi với cái máy điện thoại. Mái tóc tôi không còn theo một trật tự nào, mặt chảy dài, ánh đèn chiếu vào trông tôi nhợt nhạt, không còn sức sống. Qua điện thoại, Bạch Trạch hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đi nạo thai, đã xong, bây giờ đang ở đồn công an. Anh phải đến đón em về. Người ta cũng không cho em nộp tiền bảo lãnh, chỉ cần chứng minh em có bạn trai là được. Tôi nói lộn xộn, không đầu không cuối. Chỉ nghe Bạch Trạch nói thật khẽ, lúc này anh không rỗi, anh đang ở nhà, không có cớ gì để đi, em biết không? Trưa mai anh đến nhà em chờ anh, đừng đi đâu nhé, trưa mai. Không được, ngay bây giờ, anh không đến em không được ra. Nhưng lúc này anh không có cách nào. Không được, tôi cuống lên. Anh ta tắt điện thoại di động, tôi nản lòng, quay lưng lại với viên cảnh sát, bắt đầu khóc không thành tiếng. Họ vẫn vặn hỏi, tôi rất muốn nói, cứ bắt tôi đi, muốn giam bao lâu thì giam, các anh nói đúng, tôi là gái bán dâm, tôi bán dâm từ 2 năm trước, bán dâm cho đến tận hôm nay. Tôi khóc không thành tiếng bỗng khóc và như thác đổ trong căn phòng, tôi khóc toàn thân run rẩy. Chỉ nghe viên cảnh sát nói sau lưng tôi, đi đi, thôi đi đi. Họ đuổi tôi ra khỏi cửa như đuổi nhặng, tôi lau nước mắt, đến một khúc quanh. Tôi lại gọi điện cho Bạch Trạch. Chuông điện thoại réo rất lâu, anh ta không nhận điện. Tôi muốn vào cái quán ăn nhỏ bên đường để ăn chút gì. Tôi gọi một tô mì, trong tô mì có thêm mấy ngọn rau thơm. Tôi bưng lên húp chút nước, nhưng rồi lại không ăn được. Tôi lại gọi điện cho Bạch Trạch. Lần này thì anh nhận điện, có thể anh đã chuẩn bị. Anh ngồi trong nhà vệ sinh. Tôi định nói, tối nay anh không đến thì ngày mai anh đừng đến. Sau này cũng đừng đến, chúng ta vĩnh viễn chia tay. Nhưng giọng tôi rất nhẹ nhàng, em đã ra rồi, ngày mai em không thể chờ anh ở nhà. Em vừa đi nạo thai, không thể làm tình. Nếu không, một tuần sau nhé. Anh suy nghĩ rồi nói, một tuần sau, buổi trưa nhé. Giọng anh vẫn do dự, anh đang định nói gì đó nhưng tôi đã tắt máy. Tôi nghĩ, con người rất chóng quên nỗi đau, một tuần lễ sau tôi vẫn là mạch như mọi khi. Về mặt y học mà nói, sau khi nạo thai ít nhất phải sau 2 tuần lễ mới thật sự bình phục. Không, tôi chỉ cần 1 tuần lễ. 1 tuần là đủ. Bạch Trạch không ngờ sau 1 tuần lễ, khi anh mở cửa phòng, cảnh tượng diễn ra trước mắt làm anh phải trợn mắt, há hốc miệng. Mạch hôn, lưỡi cô không được linh hoạt lắm. Những sợi tóc trước trán cô mơn man trên khuôn mặt báp, nhưng làn môi cô lạnh giá, giống như lá cây mùa thu đẫm nước, bóng loáng và ướt át. Chừng như bắp rất ít có cảm giác, nhưng làn môi mạch khiến anh nhận ra một sự thật, con gái là âm nhạc. Bắp 22. Bắp không ngờ bị cảnh sát làm cho thất điên bát đảo, anh nghĩ chắc chắn mạch rất giận anh. Sáng sớm hôm sau, khi ngoài cửa hàng vang lên tiếng hát của đai quần bò, bắp tỉnh dậy. Anh nghĩ đến chuyện đêm qua, vậy là vội vàng mặc quần áo, đẩy cửa chạy ra ngoài. Bà già đứng ở cửa, nói, vội thế, chưa ăn cơm à? Lần này anh không nói lời cảm ơn, mà chạy thẳng ra đồn công an. Nhân viên cảnh sát đã có ở đồn. Anh nhận ra viên cảnh sát tối hôm qua hỏi anh. Bắp đứng trước mắt viên cảnh sát, nói, thưa ông, cô Mạch đâu rồi? Viên cảnh sát ra vẻ không quen, nói, Mạch là ai? Bắp nói, cô bé tối hôm qua. Cô bé nào? Không có cô bé nào xuất. Cô gái tối hôm qua các ông bắt. Đi ngay đêm hôm qua rồi. Đi đâu ạ? Tôi không biết. Hình như tòa báo nào đấy. Bắp định đi. Viên cảnh sát gọi anh lại. Nói. Bạn trai của cô ta không tỏ ra sốt ruột. Vậy ông sốt ruột gì cơ chứ? Bắp đi ngoài phố. Từ hôm ấy Mạch biến mất. Lòng bắp chợt buồn như chưa bao giờ buồn như thế. Anh cảm thấy mình không gặp may. Phải chăng Mạch đã về bên người đàn ông kia? Tại sao Mạch không về với mình? Những cô gái như thế không thuộc về mi đâu, bác ạ. Bất cứ người đàn ông nào trên đời này cũng hơn hẳn mi đấy, bác ạ. Bác gọi điện cho Mạch, máy không mở. Anh cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, không giống với người bình thường. Anh biết nói thế nào về chuyện đưa cô đi phá thai. Cô coi anh như người bạn bình thường thì cũng nên trả lời điện thoại. Tại sao cô ta giống như mưa, giống như sương mù, giống như gió, vậy nhỉ? Bác càng nghĩ càng khó hiểu. Anh nghĩ, trong đời một người con gái có thể nạo thai mấy lần? Một người đàn ông sẽ có mấy lần đưa con gái đi nạo thai? Một hôm, chừng một tuần lễ sau khi Mạch mất tích, vào lúc bác đang chuẩn bị lên xe buýt, bỗng phía sau có ai đó đập vào người anh. Bác quay lại, thì ra Mạch. Bác nói, ôi, cô Mạch, cô đấy à? Mạch nói, đến nhà em, được không? Mạch 20. Trông bác gầy hơn mấy hôm trước, cằm nhô ra, làn môi tái nhợt. Lúc tôi gọi, anh đang cúi, bỗng ngước lên. Cô Mạch, có thể không? Đúng là cô không? Anh ta giật mình, tôi muốn cho anh ta cái tát. Tôi cười khúc khích, tưởng như tôi chết đi vừa được sống lại. Tôi nói, chúng ta không gặp nhau đúng một tuần lễ, chỉ một tuần thôi. Bác buồn buồn nhìn tôi, anh cười ngây dại. Anh nói, cô đeo kính, chưa bao giờ tôi thấy cô đeo kính. Sau này em sẽ đeo thường xuyên, mắt em vốn cận thị. Anh ta nhìn tôi, lại nhìn cái quần bò bó sát người tôi đang mặc, nói, cô Mạch, trông cô rất phấn chấn, giống như người nạo thai là tôi, không phải cô. Chúng tôi cùng đi bộ, không ngồi xe buýt, mà gọi một chiếc taxi đỏ hiệu Hạ Lợi. Nắng từ ngoài rọi vào xe, giống như một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt hồng hào hơn. Tôi nhìn quang cảnh ngoài cửa xe, cười không thành tiếng. Tôi nghĩ đến những kẻ đang âm mưu trong phim ảnh hoặc trong chuyện cũng cười như vậy. Bắp 23. Nhà Mạch rất đẹp, nội thất được trang trí, sàn gỗ sạch sẽ. Trên tường treo bức tranh sơn dầu, cửa có hai đôi dép lê màu sắc rất đẹp. Một đôi của nam, một đôi của nữ. Mạch thay giày, đi vào đôi dép lê màu đỏ. Bắp đang chuẩn bị thay giày, cô nói, anh không thay cũng được. Bắp nói, sàn nhà rất sạch. Chẳng sao đâu. Bác không hiểu tại sao Mạch lại thấy không sao. Nhà của Mạch tuy không sang trọng như nhà của Thẩm Sán, nhưng cao cấp hơn nhiều so với căn hộ chung sân anh đang ở. Anh thoáng chút nghi ngờ, nhưng vẫn thay giày, đi vào đôi dép lê màu xanh.